Em không cam chịu mất anh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống sân bay, nó được đưa thẳng về nhà của Jolie. Nó đến đây nhiều lần rồi nhưng chưa từng có cảm giác hồi hộp như bây giờ. Từ cửa bước vào được trải thảm đỏ trên lối đi. Hai bên là người giúp việc. Đầu bếp, quản gia, đứng sắp hàng chào nó. Nếu người ngoài nhìn vào thì nghĩ nó thật có phúc vì sinh ra trong một gia đình giàu có rồi có hôn ước với người sẽ được thừa kế nhiều tiền nhất thế giới. Nhưng tất cả chỉ là phù hoa. Có đời nào một cô bé 13 tuổi lần đầu tiên đến nhà chồng với sự phấn khởi vì sắp được gặp người mình yêu nhưng chỉ có một dãy người giúp việc. Trong nhà đứng đón, họ hàng chồng không có, bố mẹ chồng không có và nhục nhất là không thấy chồng đâu cả. 13 tuổi nó còn là một cô bé thơ ngân, trong trắng, cười nhiều và luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Cả ngày hôm đó vẫn vui vẻ mỉm cười vì nghĩ rằng mình sắp được gặp Jolie. Tối hôm đó nó khi ăn tối Jolie vẫn không ở nhà. Đây không phải là lần đầu tiên nó tới đây ăn tối nhưng cảm giác vẫn rất khác lạ. Bởi vì trước kia khi ăn tối ở đây có rất nhiều người và quan trọng nhất là có Jolie. Nhưng bây giờ có một mình nó trong cái phòng ăn rất lớn. Vây quanh đó là 5 người giúp việc. Đến lúc này nó vẫn rất vui vì nghĩ rằng sắp được gặp Jolie và quên đi cái cảm giác như bị cầm tù. Nói chính xác thì 2 hôm nữa nó vẫn chưa chính thức gặp Jolie. Có nhìn thấy thì cũng chỉ thoáng qua trên hành lang. Nhưng nó vẫn không thấy buồn vì vẫn tin vào tình yêu của mình dành cho Jolie. Những ngày sau đó là những bữa tiệc mà nó không hề muốn tham dự. Tối nào cũng có tiệc không sự kiện này đến sự kiện khác. Nó đã quen với việc bị mọi người vây quanh ngay từ nhỏ. Nó đã nghe những lời linh nọt từ rất lâu. Nhưng tối nào cũng nghe khiến nó rát hết cả tai. Chuyển trường mới không phải là quá khó đối với nó vì bạn bè ở đây ai cũng sợ nhiều hơn là quý nó. Sau đó nó nhanh chóng làm quen với Cathy vì khi đó Cathy đang là chị hai ở trường. Tính tới giờ nó vẫn chưa chính thức nói chuyện với Jolie lần nào. Cho đến một buổi tối, căn nhà này nó đã ở được 2 tuần. Nó đã đi vòng quanh khu nhà nhưng lại chỉ bước tới cửa của khu bếp. Tối nay nó ăn tối một mình. Nó ăn rất ít, nói một cách chính xác thì là ngồi mút thìa. Bây giờ đã là 11:30, nó rất đói. Đành rằng nơi đây sẽ thành nhà của nó nhưng một tia ẻo thư lại mò xuống bếp ăn đêm thì thực sự không ra sao. Nó mới 13 tuổi. Nó là một cô gái đang tầm tuổi lớn, việc chịu đói bây giờ giống như là cực hình. Nó quyết định mà xoóng bíp. Đi một mình trên hành lang dài và im lặng khiến nó có cảm giác hơi sờ sợ dù hành lang ngôi nhà bật đèn sáng. Nó lấy một chút sữa và một ít ngũ cốc. Ăn ngũ cốc có rất nhiều calo nhưng còn hơn là chỉ uống sữa không. Nó cầm chiếc bát bên trong có sữa trộn với ngũ cốc ra phòng ăn. Phòng ăn tắt đèn tối om nhưng nhờ ánh sáng hắt vào nó đặt được chiếc bát xuống bàn rồi mới mò mẫn tìm được công tắc bật đèn. Ánh đèn khiến nó hơi chói mắt. Lúc quay lại bàn ăn nó giật mình. Jolie đang ngồi đó, trên mặt bàn là một ly rượu bỏ rất nhiều đá. Nó thực sự rất sợ. Mồm nó cứng đờ lại cho tới khi Jolie hỏi. Em làm gì ở đây vào lúc này? Nó bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn rồi mới trả lời. Em thấy đói lên. Em ăn gì vậy? Không đợi nó kịp trả lời, Jolie nhướng người về phía chiếc bát đựng ngũ cốc nhếch mép. Ăn ngũ cốc vào lúc 11 giờ đêm. Thực ra thì, đừng phủ nhân hay ngụ biện cô bé ạ, cứ nói thẳng ra là em đang đói không chịu được lên mới mò xuống bếp tìm đồ ăn. Thế còn anh làm gì ở đây? Nó vặn vẹo lại, lâu rồi không gặp, hình như chỉ số IQ cao chót vót của em giảm đi đôi chút thì phải. Nó chỉ im lặng vì mẹ nó dặn nếu muốn sống tốt thì đôi khi phải biết nhẫn nhịn. Đừng có cúi gằm mặt xuống bàn và im lặng không nói gì như thế. Thật chẳng giống em chút nào. Từ trước tới giờ chẳng phải em luôn tự tin ngẩng cao đầu và mỉm cười đầy kiêu hãnh hay sao? Nó ngẩng đầu lên nhìn Jolie mấp mấy môi như định nói điều gì nói rồi lại thôi. Em lạ thật đấy, ngốc chưa từng có. Nếu có đói thì tìm quả gì đấy mà ăn chứ sao lại chọn ngũ cốc. Nói xong Jolie lại mỉm cười nhưng không còn khinh khỉnh như trước mà trong đó có một nét ấm áp. nhưng em không biết tìm đồ ăn ở đâu. Hừm, như vậy cũng tốt, một tiểu thư thì chỉ cần biết bếp ở vị trí nào trong nhà cũng còn tốt hơn là biết rõ mọi vật trong bếp được sắp xếp ra sao. Sao anh lại uống rượu? Anh đã đến tuổi đâu? Em ngốc thật đấy, anh uống rượu bởi vì nó ngon. Nó cậu mặt tỏ vẻ hoài nghi. Không tin anh cho em uống thử đây. Nói xong Jolit bước tới đưa cốc rượu sát miệng nó. Nó đành cầm lên uống. Ban đầu rượu lanh tới bốt miệng của nó. Sau đó khi xuống tới cổ họng và tới ruột thì rất nóng. Nóng như nửa đốt vậy. Chưa kể nó còn rất chát. Nó nhăn mặt, ngon không? Nhếch môi tỏ vẻ giễu cợt. Nó chỉ mỉm cười lắc đầu ngượng nghịu. Em ăn xong rồi, em lên phòng đây. Nói xong nó bước thật nhanh lên phòng, còn Jolette ngồi đó tiếp tục nhấm nháp rượu. Nó thay đồ ngủ, vì ngồi nhà này quá an toàn nên nó chỉ thay đồ trong phòng. Tất nhiên là có đóng cửa. Thay xong nó đứng trước tấm gương lớn Ukiya đi quay lại. Nó có béo lên không nhỉ? Chắc là không đâu. Ăn một chút ngũ cốc vào buổi tối đâu có thể béo lên được. Nó nheo mắt lại. Bộ đồ ngủ hôm nay của nó màu đỏ mận. Hai dây áo thì nhỏ xíu, nếu muốn chỉ cần giật là đứt. Chiếc vải ngắn tới lỗi chỉ đủ dài để che chỗ không bị hở. Cổ áo cũng được khoét hở ngần nửa ngực. Ngày mai Enzo sẽ trách mà Kim với được. Tại sao lại chuẩn bị cho nó một bộ đồ kỳ cục thế này? Nó vẫn quay đi quay lại trước gương. Cho đến khi nó nhìn thấy một bóng người đằng sau lưng. Nó đinh quay lại, thì người đó đã ôm nó thật chặt. Người đó khẽ thì thầm vào tai nó. Sao em cứ đứng trước gương mãi vậy? Không đinh đi ngủ à hát. Nó mỉm cười. Đinh bỏ vòng tay người đó ra nhưng không được vì bị ôm rất chặt. Người đó ôm Enzo chặt hơn và cúi xuống hôn vào má nó. Xuống tới cổ. Đến lúc này nó cũng chỉ biết mỉm cười. Tay người đó bắt đầu lần từ eo lên ngực nó. Nó cố gắng đẩy vòng tay người đó ra một lần nữa. Anh đừng đùa nữa. Em chuẩn bị đi ngủ rồi. Người đó chỉ im lặng bàn tay lần vào trong chiếc váy ngủ của nó. Nó thấy sợ sợ. Từ trước chẳng ai bảo với nó chuyện này sẽ xảy ra cả. Thôi mà Jolit, anh làm trò gì vậy? Em muốn đi ngủ. Hừm, anh không để cho em ngủ luôn bây giờ đâu. Thôi anh đừng đùa nữa. Anh bỏ tay ra đi. Anh làm em nhột quá. Jolit yên lặng không trả lời, chít tiếp tục hôn lên khắp cổ nó. Bàn tay bóp mạnh vào ngực nó. Nó nhăn mặt vì đau. Jolit đã bỏ tay ra khỏi người nó. Nó tưởng mọi chuyện đã kết thúc nên đinh bước lên giường, ai ngờ. Jolit đẩy manh nó xuống giường rồi cúi xuống xé toạch chiếc váy ngủ ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Jolit cúi xuống vuốt ve cơ thể nó. Đôi môi Jolit chạm tới tất cả da thịt trên ngứa oi nó. Nó nhắm chặt mắt lại để khỏi phải nhìn thấy những cảnh đang diễn ra và chỉ biết nói câu duy nhất. Anh dừng lại đi, đừng đùa nữa. Jolit bỏ ngoài tai mấy lời nói đó của nó, một lúc sau thì nó không nói gì được nữa. Một cảm giác khác lạ lan tỏa khắp cơ thể nó. Cảm giác này nó chưa từng trải qua bao giờ. Nó vẫn im lặng nhắm mắt và bây giờ cũng thấy cảm giác này hay hay. Cho tới khi Jolit làm gì đó vùng kín của nó khiến nó thấy rất đau. Á, đau quá, anh làm gì vậy? Nước mắt nó bắt đầu trào ra. Nó rất lo lắng vì không biết điều cụ thể Jolit đã làm gì mà sao nó thấy đau đến vậy. Nó còn cảm thấy hơi ẩm ướt. Nhưng cảm giác này không phải ẩm ướt như những ngày nó bị hành kinh. Một lúc sau nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau những tia nắng chiếu vào phòng quan tâm rèm cửa làm nó tỉnh giấc. Người nó đau ê ẩm. Dù cố ngồi dậy nhưng nó không thể nào dậy được. Nó nhìn thấy Kim đang đứng phái cuối giường đang tiến lại gần bên nó. Chị đỡ tôi dậy. Kim đỡ nó dựa vào một chiếc gối. Vùng dưới lưng nó mỏi kinh khủng. Bây giờ nó mới nhớ ra trên người không mặc đồ và trên làn da trắng nõn xuất hiện một vài vết bầm tím. Tối qua cậu ấy làm cô mạnh lắm à hát. Nó trố mắt nhìn Kim rồi ngật đầu. Chị giúp tôi vào phòng tắm. Tôi muốn tắm. Kim đỡ nó vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng nó thấy cảm giác dễ chịu hẳn. Nhìn xuống cơ thể mình, nó thấy rất nhiều vết bầm. Nhắm mắt lại, nó muốn quên đi mọi chuyện. Lát sau ra khỏi phòng tắm, nhìn vào tấm ga trải giường, nó thấy vệt máu đỏ. Trầm ngâm một lúc, Enzo quay ra nói với Kim. Chị thay ngay tấm ga trải giường đi cho tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau hôm đó nó gặp Jolith thường xuyên hơn và nó nhận ra nếu muốn mọi chuyện tốt đẹp thì nó cần phải biết xử lý mọi việc tốt hơn. Jolith thường xuyên đưa nó tới các bữa tiệc và quán bar. Nó nhanh chóng hòa nhập và trở thành nữ hoàng của những bữa tiệc này. Nó cũng cười nói một cách hạn chế khi ở bên Jolith. Nó thay đổi tất cả để Jolith là của nó. Nó trở lên đánh đá hơn và kiêu kỳ hơn để chắc không ai dám tới gần Jolith. Kết thúc hồi ký, nó quay trở về thực tại với bản thân mình. Nhắm nghèm mắt lại, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi để sang hôm sau tỉnh dậy mọi chuyện sẽ bê kỳ lại từ lúc chưa có Yumi. Nhưng tất cả chỉ là không thể. Cách chương.